Ma Phi khuynh thế, độc sủng nàng. Chương 120, tấn công yêu giới cứu Ma Phi. Góc truyện audio.com. Vì vậy tối hôm đó, hai tay Hoa Niệm bị trói treo trên cái cây bên ngoài sơn động vẻn vẹn một đêm. Ngày thứ hai, trên đầu nó dính đầy phân của thất thải Phượng Hoàng. Bởi vì hai tay bị treo trong thời gian dài mà đã tím đen tê dại. Mất chi giác, chờ Nguyệt Tiểu Điệp bớt giận. Lúc kéo nó lên, tay của nó đã cứng đờ. Vẫn duy trì động tác giơ hai tay lên cao thể hạ xuống. Tỉ tỉ, thật khó chịu, nằm trên đống rơm trong sơn động. Trong đôi mắt ngập nước của Hoa Niệm hiện lên vẻ cực kỳ khổ sở. Nguyệt Tiểu Điệp nhấc chân đá một phát, đá vào đùi của nó. Ít giả bộ cho ta, còn giả bộ, ta tiếp tục treo ngươi ở bên ngoài. Tỉ tỉ, Hoa Niệm cầu khẩn, tỉ tỉ, tỉ nhẫn tâm xuống tay như vậy sao? Ngươi có thể thử xem ta có thể xuống tay hay không? Nghĩ tới nó nhìn mình mà chảy máu mũi, Nguyệt Tiểu Điệp lại bắt đầu nổi giận, hận không thể đánh chết nó bằng một chưởng. Tiểu sắc quỷ, cũng không biết là ai dạy ra hai từ có ích này. Tỉ tỉ, tỉ có thể tạm tha cho đệ lần này được không? Về sau đệ không thế nữa. Có được không vậy? Thấy vẻ mặt của nàng âm trầm, Hoa Niệm thông minh lựa chọn nịnh nọt nàng. Đều nói lòng của nữ nhân, như mò kim đáy biển. Nó không dám dùng tánh mạng của mình để đùa giỡn. Thử xem cái gì là nguy hiểm nhất. Ngồi bên trong, úp mặt vào tường sám hối. Thật ra thì nếu như đánh cuộc, nó có thể thắng nàng. Nguyệt Tiểu Điệp nhìn cánh tay nó đã có mấy vết dây thừng. Cũng rất đau lòng, làm sao có thể nhẫn tâm tiếp tục treo nó ở bên ngoài được. Mặc kệ nói thế nào, nó cũng chỉ là hài tử. Đợi chút, ta hỏi ngươi một việc, tỉ tỉ thì cứ hỏi. Hoa Niệm đã bò đến bên cạnh, ngồi quay mặt về phía thạch động, tâm sự với nàng, rốt cuộc năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, nhìn tu vi của nó. Hẳn là đã có hơn nghìn năm, nhưng khi nhìn thân thể của nó, chỉ mới mấy ngày, lại nhìn khuôn mặt và hình dáng của nó, chỉ khoảng 7-8 tuổi. Tên tiểu tử này, thật sự là kỳ lạ, tỉ tỉ nhìn mặt đệ bao nhiêu tuổi thì đệ bấy nhiêu tuổi. Bởi vì chính mình bao nhiêu tuổi, ngay cả chính nó cũng không rõ. Tỉ tỉ, đệ úp mặt vào tường, tỉ nhớ bắt thỏ cho đệ lấp đầy bụng nha, nghĩ hay lắm. Đói chết ngươi, Nguyệt Tiểu Điệp trừng mắt nhìn nó, tung người một cái bay ra ngoài từ cửa động. Thôi thôi thôi, mình cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nó bao nhiêu tuổi, mình quan tâm gì? Hỏa Linh cưỡi Linh Miêu trực tiếp xông vào ma giới. Rất nhanh, ma binh tuần tra đã phát hiện nàng, bắt lấy nàng, mặc dù trải qua mấy phen trắc trở, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi gặp được ma quân Lạc Băng. Quỳ xuống. Ma binh đè nàng xuống đại điện, rất không khách khí đẩy nàng quỳ xuống mặt đất. Ma quân, nô tỳ là Hỏa Linh. Hỏa Linh ngẩng cao đầu, lo lắng hô to về phía Lạc Băng đang ngồi trên ghế cửu long. Lạc Băng đang nhắm mắt chỉ hơi hé mắt ra một chút. Đã không cứu Tuyết Nhi ra, lại còn dám đến ma giới. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Ngươi tới, kéo nàng xuống cho ta. Ném nàng vào hố huyết ma. Vâng, không cần, ma quân, nô tỳ có chuyện quan trọng cần phải bẩm báo cho ngài. Hỏa Linh tránh khỏi ma binh, bò lên phía trước vài bước, Lạc Băng phất phất tay, ý bảo thủ hạ lui xuống trước, hy vọng chuyện ngươi nói ra là chuyện còn quan trọng hơn mạng sống của ngươi. Chắc chắn, Hỏa Linh run rẩy quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu một cách hèn mọn. Ma quân, Tuyết Nhi đã được Tích Phong mang ra khỏi thủy lao, bây giờ đang ở trong tầm cung của Tích Phong. Chỉ là tình huống của Tuyết Nhi rất tệ. Hơi thở mỏng manh, hình như trong cơ thể nàng có một cổ năng lượng cường đại đang thể đấu đá lung tung. Hơn nữa, Tuyết Nhi mới vừa sảy thai. Tay Lạc Băng đặt lên trên ghế ngồi bỗng nắm chặt. Nàng, bị sảy thai, rốt cuộc Tích Phong đang làm cái gì vậy? Hắn chăm sóc cho nàng kiểu gì vậy? Lại có thể để cho nàng chịu khổ như vậy? Nhìn phản ứng trên mặt hắn, Hỏa Linh biết tin tức mình mang đến có tác dụng. Tiếp tục nói, những điều này còn chưa rõ lắm. Nhưng theo nô tỳ đoán, Tuyết Nhi sinh non có thể do nó gây ra. Rốt cuộc là ai? Là ai muốn hại Tuyết Nhi? Cho là mình rút lui. Tác thành cho hai người bọn họ. Để một mình chịu đựng khổ sở. Nhưng không ngờ, Tích Phong, hoàn toàn không có năng lực chăm sóc nàng. Ma Quân, quan trọng nhất chính là chúng ta phải cứu Tuyết Nhi trở lại. Chuyện khác có thể để sau này hãy nói. Hỏa Linh từ dưới đất bò dậy, cũng không thấy hắn nói gì. Trong lòng thoáng hả hê một chút, xem ra mình tìm ma giới nương tựa, là chính xác. Ma Quân, người không phải không biết thân thể của Tuyết Nhi rất kém. Bất cứ khi nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không cho ngươi nguyền rủa Tuyết Nhi. Ma Quân, nô tỳ biết rõ lời của nô tỳ nói không dễ nghe. Nhưng mà những gì nô tỳ nói đều là lời nói thật. Nếu như người không đi, Tuyết Nhi chắc chắn sẽ chết. Hỏa Linh làm ra dáng vẻ tận tình khuyên bảo. Chỉ cần ma giới xuất binh tấn công yêu giới. Ở bên kia ca ca nhân dịp nổi loạn. Địa vị yêu vương của Tích Phong sẽ đến trong tầm tay. Không sai, trước kia đúng là nô tỳ không thích Tuyết Nhi, không vui vẻ hòa thuận với nàng được, đó cũng bởi vì tranh giành người tình, đều là do nô tỳ nhất thời hồ đồ làm ra chuyện sai lầm. Nhưng là bây giờ không giống vậy, bây giờ nô tỳ đã thấy rõ ràng, Tích Phong là một người bạc tình vô nghĩa cỡ nào, vì hắn mà tranh đấu gay gắt. Từ đó mất đi một người tỉ muội tốt giống như Tuyết Nhi vậy. Là ngu xuẩn cỡ nào? Huống chi hiện tại nô tỳ đã quy hàng Ma Quân, tương lai Tuyết Nhi trở thành ma phi, chính là chủ tử của nô tỳ rồi. Hiện tại nô tỳ dẫn người đi cứu nàng, cũng coi là lấy công chuộc tội, vì tính toán cho tương lai của mình. Lạc Băng trầm mặc trong chốc lát, sau đó lập tức đứng lên từ băng trên ghế, truyền mệnh lệnh của ta. Triệu tập binh tướng, sáng sớm ngày mai lên đường, quét ngang yêu giới, vâng trên đại điện chúng ma tướng lãnh mệnh lui ra, trở về chỉnh đốn binh mã của mình, vì ngày mai mà chuẩn bị. Hỏa Linh dập đầu bái tạ, tạ ma quân tin tưởng. Ngày kế, ma binh đang đứng trùng trùng điệp điệp trên ngàn dặm băng tuyết của vùng đất ma giới. Người mặc áo giáp màu đen, tay cầm kiêng, lập thành từng hàng một. Hàng đầu, là ma tướng mặc áo giáp màu xám, cưỡi các loại ngựa uy phong mà nghiêm nghị, chỉ chiến đấu dâng cao, không trung truyền đến từng tiếng gầm thét, 9 con băng long xuất hiện kéo theo một chiếc kiệu mềm. Nếu như mọi người nhìn kỹ, sẽ phát hiện 9 con băng long này chính là 9 con băng long trên ghế ngồi của ma quân trên đại điện. Tham kiến ma quân, các tướng sĩ cùng nhau quỳ xuống đất, âm thanh vang dội như sấm. Khí thế hiên ngang, màn tre của kiệu mềm tự động tách ra. Lạc Băng ngồi thẳng bên trong. Hỏa Linh ngồi ở bên cạnh. Lên đường, hai chữ ngắn gọn, cũng chứa đựng quyền uy vô tận. Ma quân uy vũ, vạn thọ vô cương, nghênh đón ma phi, độc hưởng thiên hạ. Lên đường, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cửu long dẫn đầu, ngàn vạn binh tướng đi phía sau. Từ không trung, đi thẳng về phía cung điện yêu giới. Báo, đúng lúc, Tích Phong đang ở tầm cung truyền chân khí cho Diệp Tuyết. Hóa giải bớt một phần nỗi khổ của nàng, khiến nàng hài lòng mà dốc lòng tu luyện, nghe được thị vệ ở bên ngoài vội vàng báo lại. Đi vào, vận khí, thu hai tay về, nhìn thị vệ đang quỳ ở dưới đất nói. Chuyện gì, mau báo lên, thưa đại vương, ma quân mang theo 10 vạn ma binh ma tướng đang đi về phía chúng ta. Khí thế hung hăng, chỉ sợ sau nửa canh giờ nữa sẽ tới nơi này. Hả, Tích Phong liếc nhìn Diệp Tuyết trên giường. Trong lòng nghi ngờ, hôm đó không phải hắn đã tuyệt vọng rồi sao? Hôm nay, là vì chuyện gì? Chẳng lẽ vẫn còn vì Tuyết Phi của mình? Đại vương, Diệp Tuyết xoay người, cùng Tích Phong mặt đối mặt. Hãy để nô tỳ gặp mặt Lạc Băng nói chuyện một chút. Nếu hắn đến là vì nô tỳ. Nô tỳ nhất định sẽ thuyết phục hắn, để hắn nhanh chóng đi thu binh trở về. Không được, Tích Phong một mực cự tuyệt, dịu dàng ôm nàng vào trong ngực mình, ôn hòa nói, chuyện của bổn vương sẽ tự mình giải quyết, sao có thể để cho Tuyết Nhi nàng đi ra ngoài đàm phán cùng kẻ địch được. Nhưng đại vương, Lạc Băng sẽ không thương tổn nô tỳ,